Hàng Lâm Chư Thiên, tác giả, Tam Trượng Hồng Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 608, chương 608, đại biểu những vì sao thẩm phán ngươi. Diệp Thần thở dài, vốn còn muốn trêu chọc bạn gái, nhưng sự tình phát triển quá nhanh, lại không ra tay liền xong rồi. Thật nếu để cho Phục Cừu Chi Thần đắc thủ, lại truyền đi. Tam nữ thần giáo hội tại Nipa công quốc tín ngưỡng lập tức liền sẽ sụp đổ. Không, phải nói các nàng về sau tại chủ vị diện cũng không còn cách nào đặt chân. Không có tín đồ sẽ tín ngưỡng nhỏ yếu như vậy nữ thần. Nhưng mà này còn không phải nghiêm trọng nhất. Nếu như tại người hữu tâm cố ý dẫn đạo dưới, đại lượng nam tính tín đồ ở trong lòng đối với nữ thần có một loại nào đó tà ác tâm tư. Tại tín ngưỡng chi lực dẫn dắt hạ sẽ cưỡng ép cải biến ý chí của nàng cùng trận doanh. Làm nàng rơi xuống làm cùng loại với chi chu thần hậu Rose như thế ngân loạn nữ thần. Loại sự tình này tại chư thần sử thượng cũng không phải là chưa từng xảy ra. Đối mặt loại tình huống này, Diệp Thần ngồi không yên. Thật làm cho Lãnh Thanh Hy trước mắt bao người bị Phục Cừu Chi Thần khinh nhờn. Sau đó mình phải xui xẻo. Bạn gái khẳng định sẽ đại phát lôi đình, mà lại, chính hắn cũng không vừa mắt, a, xinh đẹp như vậy nữ thần muốn sờ cũng là từ. Khụ khụ, hắn mặt mũi tràn đầy chính nghĩa đứng dậy, Phục Cừu Chi Thần chợt xoay người, nhìn thấy một cái có vẻ như phổ thông lão đầu không nhìn trong hư không bành phái thần uy từng bước. Một đi tới, rõ ràng tại hắn trong mắt đây chỉ là một phàm nhân. Nhưng, không, ngay một khắc này, hắn trước mắt phàm trong thân thể đột nhiên tuôn ra một cỗ cường đại vô cùng thần lực. Tại hắn trong mắt hóa thành một đoàn chói mắt thần quang. Tạo dựng ra một tôn thần hình dáng, một đạo lệnh hắn cảm thấy áp lực cực lớn ánh mắt từ đó bắn ra. Rơi trên người mình, chí cao thánh linh, Phục Cừu Chi Thần một mặt ngưng trọng mang trên mặt một tia hâm mộ. Bộc phát thần lực không tự chủ được thu hồi, Lãnh Thanh Hy thừa cơ thôi động thần lực xuất hiện ở một bên khác. Đồng dạng một mặt nghi hoặc nhìn Bưu, thánh linh là thần linh thành tín nhất tín đồ. Một tôn rõ ràng cùng ở đây chúng thần đều không bất kỳ quan hệ gì thần linh thánh linh xuất hiện. Trên chiến trường, từ Bưu, MacPherson trên thân bộc phát thần lực là cường đại như vậy. Để hắn nhóm không thể không hoài nghi phải chăng có một vị khác cường đại thần linh cũng nghĩ tham dự vào hắn nhóm ở giữa chiến tranh, ý muốn tranh đoạt Nipa công quốc tín ngưỡng. Không chỉ là hắn nhóm, ngay cả bầu trời trên Ngọc Lung hóa thân cùng Phục Cừu Chi Thần một cái khác hóa thân cũng cảm ứng được cỗ này đột nhiên xuất hiện thần lực, đình chỉ chiến đấu hạ xuống tới. Đối mặt bốn tôn thần chỉ hóa thân đồng dạng nghi hoặc, Diệp Thần thật không có lại ẩn tàng ý tứ, cường đại thần lực chậm rãi thu liễm nhập thể nội, khuôn mặt chậm rãi cải biến, lộ ra chân thân dáng vẻ. Nhìn xem hắn bộ dáng biến hóa vốn có chút mê mang Ngọc Lung đợi đến hắn hiện ra diện mục thật sự, tuyệt khuôn mặt đẹp lỗ lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, tay che môi đỏ. Ôn nhu nói, ta biết ngươi sẽ chạy tới. Nàng bên trên Lãnh Thanh Hy nhìn thấy hắn hiện ra chân diện mục. Đồng dạng mặt lộ vẻ vui mừng. Một loại không hiểu cảm giác an toàn tự nhiên sinh ra. Diệp Thần hướng các nàng khoát tay áo. Ra hiệu bây giờ không phải là nói chuyện phiếm thời điểm. Quay đầu nhìn xem Phục Cừu Chi Thần hai cái hóa thân. Trầm tư một chút. Quyết định chờ hóa thân đến một hơi thu thập hắn, liền cao giọng nói, rời khỏi Nipa công quốc, nhữ đối ta thần hậu vô lễ ta không truy cứu nữa. Phục Cừu Chi Thần dùng thần chi chân thị gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Thần thân thể này. Từ cỗ này chí cao thánh trong linh thể hắn cảm nhận được phi thường cường đại thần lực. So với mình hóa thân dự trữ thần lực còn cường đại hơn. Nói rõ trước mắt tôn này không biết thần linh chân thân ít nhất là trung đẳng thần lực. Thần cách đẳng cấp khẳng định so với mình cao hơn. hắn hiện đang xoắn suýt chính là muốn không cần tiếp tục tiến đánh Nipa công quốc, hoặc là nói là Nipa công quốc tín ngưỡng cùng một tôn ít nhất trung đẳng thần lực cùng hai tên nhỏ yếu thần lực toàn diện thần chiến có đáng giá hay không. Thần linh cũng là người, cũng sẽ cân nhắc được mất, thu hoạch cùng nỗ lực không thành có quan hệ trực tiếp. Thần linh cũng sẽ làm ra nhượng bộ, sẽ không nhượng bộ thần linh khẳng định đi không đến trung đẳng thần lực một bước này. Bất quá, thân là một thần linh, phục cừu chi thần cũng là muốn mặt mũi, trực tiếp nhận sợ là không thể nào. Hừ lạnh một tiếng, nói, không biết chân thần, người thật muốn xen vào ta cùng thần quang ba thần ở giữa tranh chấp sao? Còn như thế quật cường, Diệp thần nhướng mày, có chút nổi nóng, nể mặt ngươi không bắt được, vậy cũng chớ muốn, ngữ khí biến đổi, đằng đằng sát khí nói, tất nhiên không muốn đi, kia liền đừng đi, nói xong phục cừu chi thần liền nhìn thấy trước mắt tựa như một ngọn núi lửa. Đột nhiên phun trào, Diệp thần thu liễm thần lực đột ngột nổ tung, hóa thành một đạo thô to vô cùng cột sáng phóng lên tận trời. Xuyên thẳng mây xanh, trong hư không từng vòng gợn sóng đem tầng mây đẩy ra. Bích trời xanh khung phản chiếu ra một cái khổng lồ mà uy nghiêm khuôn mặt. Mặt không biểu tình mở miệng nói ra. Ta nói, ta tước chân lý. Trong chốc lát, phương viên trăm dặm không gian trống rỗng ngưng kết. Khí lưu, nguyên tố, tư duy chính là đến thời gian đều bị giam cầm đến không cách nào lưu động. Chỉ còn một cái thanh âm uy nghiêm giữa thiên địa quanh quẩn. Ta nói, ta chấp trưởng thẩm phán. Lực lượng vô hình giáng lâm. Phục cừu chi thần hóa thân trên người thần quang lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được dập. Tát, lộ ra hai tôn thần lực ảm đạm hóa thân. Ta nói, lấy chân lý chi danh. Ban cho nhữ cuối cùng thẩm phán. Tước đoạt thần lực. Không cách nào động đậy ngay cả tư duy cũng vì đó ngưng kết phục cừu chi thần hóa thân tại trước. Mắt bao người trống rỗng sụp đổ. Hóa thành hai đoàn chói mắt thần lực tại trong hư không trên dưới chập trùng. Mà lúc này, không gian ngưng kết mới biến mất. Khí lưu, nguyên tố, thời gian khôi phục lưu động. Đồng dạng khôi phục hành động Ngọc Lung cùng Lãnh Thanh Hy nhìn xem hắn trong đôi mắt đẹp dị sắc. Liên tục. Về phần phía dưới vô số phàm nhân chiến sĩ, thì là căn bản không biết xảy ra chuyện gì, chỉ cảm thấy hoảng hốt một chút. Thiên khung phía trên hai tôn phục cừu chi thần hóa thân hư không tiêu thất. Phục cừu chi thần thần quốc bên trong, một mực chú ý thế gian phục cừu chi thần chân thân hung hăng một quyền nện ở trên thần tòa. Hoàng kim thần khu tại run nhè nhè, tức là phẫn nộ. Lại là sợ hãi, kia kinh thiên động địa đại dự ngôn thuật phía dưới, mình hai cái hóa thân không có chút nào sức phản kháng bị diệt mất. Mặc dù không tự mình trải nghiệm, nhưng hắn có dự cảm mãnh liệt, nếu như mình chân thân tại kia, có lẽ cũng trốn không thoát bị tước đoạt. Thần cách hạ tràng, đây là vị nào bệ hạ? Phẫn nộ về sau, phục cừu chi thần bắt đầu suy nghĩ. Làm như thế nào đi hóa giải cùng thần quang tam nữ thần ân oán. Tôn này không biết thần linh quá mạnh. Mạnh có thể tùy tiện làm chính mình vẫn lạc. Hắn cũng không muốn vẫn lạc. Càng không khả năng từ bỏ hết thảy đào tẩu. Vậy cũng chỉ có thể nghĩ biện pháp hóa giải ân oán. Ở xa thần quốc bên trong phục cừu chi thần chính lo lắng bất an. Lôi đức thành nội. Diệp thần bị bạn gái cùng Lãnh Thanh Hy cùng Nhan Ngọc Nhị vây ở trung ương. Mồm năm miệng mười hỏi thăm, Nhan Ngọc Nhị tạm thời không cách nào giáng lâm hóa thân. Chỉ là một đạo ý thức trực tiếp giáng lâm tại mình cử chi trên thân. Một cái tóc vàng tiểu la lị, cùng hắn chân thân cực kỳ tương tự. Vấn đề nhiều nhất chính là nàng, líu xíu một hơi hỏi mười mấy vấn đề. Tức có bình thường vấn đề, cũng không thiếu một chút vấn đề kỳ quái, tỉ như có hay không ăn vụng. Đối với loại vấn đề này, Diệp Thần đương nhiên là cười ha ha nói không có nha. Hắn đến thời điểm liền đã nghĩ kỹ, liên quan tới Đạt Long vị diện bất hủ thần hệ, cùng mình chân thân tấn thăng vĩ đại thần lực, hai chuyện này đều sẽ không nói cho các nàng. Vì thế hắn cố ý làm một cái thẩm phán chi thần clone. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.